Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, người ta tấp nập. Nửa tháng, thoáng một cái đã qua. Tử Kinh Vương Cung, một mảnh náo nhiệt, người ta tấp nập tu tiên giả. Cho dù phổ thông bách tính cũng có thể cảm nhận được hôm nay bất phàm. Vương Cung một cái đại điện, Vương Khả tiểu biểu ca ăn mặc long bào. Nhìn xem bên ngoài vô số tu tiên giả, trong mắt một mảnh kích động. Tam thúc công, nhìn thấy không? Ta cái này đại tử vương triều đăng cơ. So đại biểu ca, đại biểu tỷ bên kia có thể náo nhiệt nhiều. Vẫn là ta mặt mũi so sánh lớn a. Nhiều như vậy thượng tiên đến đây. Tiểu biểu ca hơi kích động nói. Đánh giám, những thượng tiên này là nể mặt ngươi sao? Bọn họ đều là cấp gia chủ mặt mũi. Đừng hướng sắc mặt mình thiếp vàng. Tam thúc công trợn mắt nói. Ách, tam thúc công, ngươi liền để ta cao hứng một hồi a. Tiểu biểu ca cười nói. Cao hứng, chờ ngươi về sau vi gia chủ xuất lực. Đừng cứ mãi để gia chủ giúp ngươi phí công thời điểm. Ngươi lại cao hứng a. Đến lúc đó, mọi người chúng ta cùng một chỗ mừng thay cho ngươi. Được hay không? Tam thúc công trợn mắt nói. Ta, tốt rồi. Đừng nói nhảm, gia chủ mời mấy vạn cái thượng tiên đến đây. Hôm nay cho ta thành thật một chút. Nếu là cho gia chủ mất mặt, xem ta có hay không thu thập ngươi. Tam thúc công trợn mắt nói. Là, tam thúc công yên tâm. Ta làm sao sẽ cấp gia chủ mất mặt đâu. Tiểu biểu ca lập tức chỉnh lý dung nhan. Tiểu biểu ca liếc nhìn trong vương cung náo nhiệt đám tu tiên giả. Trong lòng một trận sợ hãi thán phục. Quá nhiều người. Vương Khả dùng tiệc đứng hình thức. Giờ phút này, vương gia đệ tử một phương diện bề bộn nhiều việc tiểu biểu ca lễ lên ngôi. Một phương diện toàn bộ trình ăn sắp xếp cho tiệc đứng bàn đưa đủ loại thức ăn và rượu ngon. Một ngày này, nhất định bận rộn. Cũng may Vương Khả an bài kịp thời. Nửa tháng này không ngừng điều phối nhân thủ đến đây. Dù vậy, cũng khó khăn lắm có thể ứng phó. Giờ phút này, một cái tiệc đứng bàn chỗ, phương sân người mặc hắc bào, che khuất toàn thân, nhìn xem trước mặt Mạc Tam Sơn cũng người mặc hắc bào, che khuất toàn thân, phương sân mặt một mảnh đen kịt, trụ trì, đến uống rượu, rượu này ở phàm nhân khu, cũng là cực kỳ tốt. Mạc Tam Sơn đầu đầy mồ hôi nói ra, uống cái giám a, Mạc Tam Sơn. Người khi đó làm sao nói với ta? Phương Sân sắc mặt khó coi nói. Ta nói. Mạc Tam Sơn có chút không dám mở miệng. Người khi đó luôn miệng nói. Vương Khả mời rất ít người. Một cái tiên môn. Tối đa cũng liền 2 đến 3 cái. Không có bao nhiêu người. Bởi vì ngươi nói không có bao nhiêu tiên môn đệ tử. Ta mới chế định cái này sát ma liên minh. Mời một đám nguyên thần cảnh cường giả đến đây cùng một chỗ giết Vương Khả. Hiện tại, cái này gọi là không có mấy người. Phương Sân trợn mắt nói. Mạc Tam Sơn ngẩng đầu. Nhìn xem cái này người ta tấp nập đại tử Vương Cung. Cũng là vẻ mặt đắng chát. Vương Khả thật không mời bao nhiêu người. Là chính bọn hắn đến. Bọn họ quá nhiệt tình. Đánh giám, ngươi muốn chúng ta làm sao bây giờ? Vốn là định. Khách đến thăm tiên môn đệ tử không nhiều. Ở giết Vương Khả thời điểm. Vạn nhất bị tiên môn đệ tử phát hiện. Liền cùng một chỗ giết. Giết người diệt khẩu. Lặng yên không một tiếng động. Ngươi bây giờ cái này mấy vạn người. Ngươi muốn chúng ta thế nào giết người diệt khẩu. Ngươi muốn chúng ta làm sao lặng yên không một tiếng động. Mạc Tam Sơn. Ngươi làm chuyện tốt. Phương Sân trừng mắt cả giận nói. Mạc Tam Sơn. Ngoặc kép chấm, trụ trì, ngươi có thể hay không bình tĩnh một chút, tiêu hóa một lần ta cho tin tức của ngươi a. Ta đều cùng ngươi nói, Vương Khả thật không có mời bao nhiêu người, là những người này quá nhiệt tình, mình tới, ta có thể làm sao a? Ta giải thích với ngươi không thông a. Câm, cha hỏi ngươi đây, ngươi nói làm sao bây giờ? Phương Sân trợn mắt nói, nếu không, tính, hành động hủy bỏ. Mạc Tam Sơn hỏi gió. Phương Sân dương mắt nhìn Mạc Tam Sơn. Tính. Ngươi biết ta lần này đều hứa hẹn đi ra. Bọn họ đều đáp ứng đến. Ngươi bây giờ nói cho ta hủy bỏ. Làm sao hủy bỏ? Ta không sĩ diện à? Còn có, chúng ta hủy bỏ, bọn họ không hủy bỏ làm sao bây giờ? Chính bọn hắn đem Vương Khả giết, ta liền làm chưa từng tới. Ta định Hải Châu từ bỏ. Mạc Tam Sơn, ngoặc kép chấm chấm, vậy ngươi muốn thế nào? Việc đã đến nước này, chỉ có thể cẩn thận một chút, động tác bí ẩn một điểm, chớ bị những người khác phát hiện. Vương Khả hiện tại ở đâu? Phương Sân trong mắt ngưng tụ, ta không biết rõ. Mạc Tam Sơn sắc mặt khó coi nói, ngươi không biết, ta không phải nhường ngươi nhìn chằm chằm sao? Ngươi nói cho ta biết, ngươi không biết. Phương Sân trợn mắt nói, Vương Khả ở nơi này Vương Cung thiết bức tường âm thanh trận, thần thức điều tra không được. Lúc đầu, ta sắp xếp người nhìn chằm chằm Vương Khả, thế nhưng là, lập tức đến mấy vạn người, đó căn bản không canh chừng được a. Khắp nơi là người, Vương Khả chuyển hai cái vòng tròn, liền không tìm được. Mạc Tam Sơn khổ sở nói, Phương Sân lửa giận không chỉ, ta muốn ngươi còn có cái gì dùng, chằm chằm cá nhân cũng không tìm tới. Ta tận lực a. Mạc Tam Sơn buồn bực nói, vậy còn không mau đi tìm, ngươi còn có tâm tư ở nơi này uống rượu. Phương Sân lửa giận ngút trời nói, Mạc Tam Sơn, ngoặc kép chấm, rõ ràng là ngươi kéo ta ngồi xuống vừa uống vừa trò chuyện. Là, ta cái này liền đi. Mạc Tam Sơn chỉ có thể tự nhận xui xẻo đi tìm Vương Khả. Ở Phương Sân chỗ ở cách đó không xa một cái khác tiệc đứng khu. Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiên cũng mặc áo bào đen, các bưng một cái ly đế cao, nhìn người trước mắt sơn nhân biển quảng trường. Sư huynh, cái này không đúng. Phương Sân gửi thư nói, Vương Khả chỉ mời rất ít tiên môn đệ tử a. Cái này gọi là rất ít tiên môn đệ tử. Thập vạn đại sơn chính đạo tiên môn, 100 năm khó gặp lớn tụ hội a. Nhiều người như vậy, hắn đây là đang gạt chúng ta. Hoàng Hữu Tiên sắc mặt khó coi nói, Điền Sư Trung uống vào ly đế cao bên trong rượu ngon, cũng là sắc mặt một trận khó coi. Sư huynh, Phương Sân người này, thế nhưng là phi thường có thành phủ a. Lúc trước càng đem Bất Giới Hòa Thượng ép buộc ra độ huyết tự, hắn mới thành người được lợi lớn nhất. Người này tâm tư ác độc, có thể hay không tính toán chúng ta? Hoàng Hữu Tiên híp mắt nói. Điền Sư Trung gật đầu một cái, có khả năng này. Phương Sân muốn tính toán ta. Sư huynh, chúng ta vẫn cẩn thận thì tốt hơn, không thể lên Phương Sân làm. Hoàng Hữu Tiên trịnh trọng nói. Điền Sư Trung gật đầu một cái, không sai, nơi này tất cả cùng Phương Sân trong thư miêu tả cũng khác nhau. Còn có bức tường âm thanh trận. Hừ, Phương Sân muốn tính toán ta, hắn còn non lắm, chớ nóng vội. Chúng ta xem trước một chút hắn đến cùng muốn làm gì. Là, Hoàng Hữu Tiên gật đầu một cái. Còn có, tiếp tục tìm Vương Khả, nhìn xem Phương Sân có phải hay không cùng Vương Khả hợp mưu, muốn hại ta. Điền Sư Trung híp mắt nói. A, không thể nào, Phương Sân cùng Vương Khả không phải, bọn họ làm sao sẽ hợp tác? Hoàng Hữu Tiên kinh ngạc nói. Lòng người khó dò, ai biết Phương Sân là không phải cố ý cùng Vương Khả không hợp nhau. Ngươi phải biết, Vương Khả cái này thiết công kê, ở độ huyết tự thế nhưng là hoa 28 triệu cân linh thạch. Lấy Vương Khả tính cách, hắn sẽ làm như vậy sao? Điền Sư Trung trầm giọng nói. Ách, Hoàng Hữu Tiên biến sắc. Tìm cho ta, tìm tới Vương Khả, tìm tới Phương Sân. Điền Sư Trung trầm giọng nói. Là, Hoàng Hữu Tiên ứng tiếng nói. Mà ở Điền Sư Trung chỗ ở cách đó không xa một cái khác tiệc đứng khu, Long Cốt cũng lặng yên mà tới. Long Cốt cũng bị trước mắt người ta tấp nập hình ảnh sợ ngây người. Vương Khả ở chính đạo, làm sao có lớn như vậy lực ảnh hưởng? Mấy vạn người, cái này mẹ nó, ta ở ma giáo, một lần cũng không triệu tập được nhiều người như vậy a. Phương Sân hắn có gạt ta hay không a? Long Cốt sắc mặt khó coi bốn phía điều tra. Bởi vì bọc lấy áo bào đen, cho nên, ai cũng không có phát hiện là Long Cốt. Ở nơi này người ta tấp nập địa phương, Long Cốt cũng bốn phía tìm được Vương Khả. Bỗng nhiên, Long Cốt nhìn thấy nơi xa một thân ảnh. Vương Khả, ta tìm tới Vương Khả. Long Cốt ánh mắt sáng lên, hướng về phía trước đuổi theo. A u, ai vậy? Lỗ mãng, đem ta rượu đều đụng ngã lan. Một cái tiên môn đệ tử lập tức kêu lên. Long Cốt không để ý tới tiếp tục muốn chạy. Ngươi chạy cái gì? Ta cái này bộ đạo bào rất đắt. Ngươi đổ rượu của ta, làm bẩn y phục của ta. Ngươi liền muốn chạy, lưu lại cho ta. Ngươi cho ta bồi. Cái kia tiên môn đệ tử lập tức ngăn chặn Long Cốt. Long Cốt, ngoặc kép chấm, con mẹ nó, một cái nho nhỏ kim đan cảnh, cũng dám kéo ta. Nếu là bình thường, ta một bàn tay liền đập chết ngươi. Nhưng bây giờ, bốn phía càng ngày càng nhiều người vây quanh. Cái này khiến ta làm sao làm? Tại sao ta cảm giác tình huống của hôm nay không đúng? Phương Sân tên kia, không phải là cố ý lừa ta à? Tốt rồi, tốt rồi. Sư đệ, hôm nay là Vương huynh đệ gia tộc lễ lớn. Đừng vào lúc này nháo. Chính là, một bộ y phục mà thôi. Người nháo túi bụi, để ai mặt mũi không dễ chịu đâu. Vương huynh đệ hôm nay đều bận bịu chân không chạm đất. Ngươi còn muốn Vương huynh đệ tới giúp ngươi xử lý tranh chấp. Thực sự là không hiểu chuyện. Chính là, quần áo bẩn quay đầu tẩy một lần là được rồi. Ngươi cái này lôi lôi kéo kéo. Không phải cho Vương huynh đệ thêm phiền phức sao? Ngoặc kép chấm chấm, một đám người đối cái kia lôi kéo người một phen quở trách. Đồng thời không ngừng để bảo toàn Long Cốt. Để Long Cốt không biết là nên cảm kích hay là nên mắng đám người này bệnh tâm thần. Ta đường đường ma giáo trước giáo chủ. Muốn các ngươi giúp ta làm người hòa giải. Một đám hòa sự lão một phen quở trách về sau. Long Cốt không còn bị dây dưa. Thế nhưng là vừa quay đầu lại. Mới vừa rồi còn ở bên kia Vương Khả. Lại sớm liền không còn hình bóng a. Người đâu? Cái này mẹ kiếp. Vị này huynh đệ, ngươi cũng là đến cho Vương huynh đệ phủng tráng. Ngươi là môn phái nào a? Che phủ kín như vậy. Không nóng sao? Một cái nhiệt tình tu tiên giả đi đến Long Cốt trước mặt hiếu kỳ nói. Long Cốt trừng mắt nhìn người kia. Ta nóng không nóng liên quan gì đến ngươi? Vừa nghiêng đầu, Long Cốt không để ý tới người kia liền đi. Ôi chao, người này thật không biết tốt xấu. Ta mới vừa rồi còn giúp ngươi nói chuyện đây. Nói trở mặt liền trở mặt. Thật là, người kia lập tức oán trách. Long Cốt chạy đến Vương Khả vừa rồi đất dừng lại. Đáng tiếc, người ta tấp nập bên trong. Vương Khả sớm đã chẳng biết đi đâu. Vương Khả chạy sao? Đúng vậy, ở một cái vương gia đệ tử chỉ dẫn dưới. Nhanh chóng xuyên toa trong đám người. Người đâu? Đã tìm được chưa? Vương Khả vội vàng nói. Vương Khả giờ phút này cũng là lo lắng. Mộ Dung lão cẩu đến bây giờ đều không tin tức. Cái kia Nhiếp Thanh Thanh cũng chuyển nửa tháng. Hàng ngày la hét muốn về Thần Long đảo. Bản thân nói hết lời mới mời nàng chờ tiểu biểu ca lễ lên ngôi sau lại trở về. Có thể sáng sớm hôm nay. Nhiếp Thanh Thanh không thấy. Nhiếp Thanh Thanh không thấy. Ngươi nói làm người tức giận không? Bản thân nửa tháng này, hàng ngày chiêu đãi khách nhân, đều muốn bận điên. Bản thân vốn là mục đích, chính là để Nhiếp Thanh Thanh cùng Mộ Dung lão cẩu gặp một lần a. Mời khoảng 100 cái tiên môn đệ tử tới trợ giúp che lấp một lần a. Có thể, đến mấy vạn người. Ta cái này hàng ngày chiêu đãi khách nhân, lẫn lộn đầu đuôi a. Bây giờ, Nhiếp Thanh Thanh cũng không thấy. Cái này khiến bản thân bắt đầu hoài nghi. Nửa tháng này, mình rốt cuộc đang bận cái gì? Tìm được, Nhiếp Thanh Thanh ở cái kia nghỉ ngơi đại điện. Thuộc hạ vừa mới thấy. Cái kia vương gia đệ tử cung kính nói. Nghỉ ngơi đại điện, nàng đi dạo mệt mỏi. Về nghỉ ngơi, Vương Khả sững sờ. Thuộc hạ không biết, gia chủ bản thân đi xem một chút đi. Cái kia vương gia đệ tử cung kính nói. Cũng tốt, Vương Khả gật đầu một cái. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.